Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, gia hỏa này điên. Tại Bạch Sách lập tức sẽ ra sân thời điểm, cái này bên cạnh Hoa Hải cũng biết nên nói, không nên nói, mình đã toàn bộ đều nói, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Bởi vì phía dưới người chủ trì đã gọi vào số 6, cũng chính là Bạch Sách, hiện tại cũng có thể trông thấy, từ phía sau đài ra nhân viên công tác, đã tới tìm Bạch Sách, chuẩn bị mang theo Bạch Sách ra trận. Tại cuối cùng này, cái khác Hoa Hải thì là nhìn xem Bạch Sách có chút bất đắc dĩ cười nói: "Đại nhân, vừa rồi phát sinh, còn có ta nói, ngươi đều đã biết đi." Bạch Sách khẽ gật đầu nói: "Trước đó ngươi lúc nói, còn có chút không hiểu. Bất quá, đang nhìn xong kia số 5 tuyển thủ 3 lần tranh tài về sau, liền cái gì đều hiểu. Nơi này đúng là cái hố to. Bình thường đến nói, liền căn bản không có khả năng thắng." Hoa Hải khẽ giật mình, nhếch miệng: "Cái gì gọi là bình thường đến nói? Coi như không bình thường, cũng căn bản thắng không được. Bởi vì cái này dưới đất công viên trò chơi liên quan tới phương diện này, coi như chưa từng có thất thủ qua. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghiền ngẫm từng chữ một thời điểm." Hoa Hải thì là lập tức nhìn xem Bạch Sách nói: "Vậy đại nhân, xuống dưới liền tiến hành một lần tranh tài liền tốt. Thua liền thua, nhưng cũng tuyệt đối không nên hướng số 5 tuyển thủ như thế. Một lần lại một lần đi đưa tiền a." Tại Hoa Hải trong ấn tượng mặt, Bạch Sách là rất lợi hại, cho nên coi như muốn bồi tiền rất nhiều, nhưng chắc hẳn đối Bạch Sách tới nói cũng không tính cái gì a. Nhưng vấn đề ở chỗ chính là tuyệt đối đừng cấp trên. Hoa Hải lo lắng chính là dùng Bạch Sách thân phận, dù sao mạnh như vậy, ở đây ăn xẹp, vạn nhất cái này nếu là tại cái trước đầu không phục, nhất định phải cùng cái này đại hắc thử cảm giác ra một cái cao thấp. Vậy liền phiền phức. Tuy nói Bạch Sách có tiền, nhưng có tiền liền không phải là có thể tùy tiện tiễn biệt người tiền a. Mà cũng vào lúc này, hậu trường nhân viên công tác thì là đã đi tới Bạch Sách nơi này, muốn mời Bạch Sách lên đài. Bạch Sách thì là đứng lên, theo những này hậu trường nhân viên công tác trước khi đi, nhìn qua kia một cột lo lắng Hoa Hải cười nói: "Yên tâm đi, ta một lần liền có thể." Hoa Hải khẽ giật mình, có chút không có minh bạch Bạch Sách câu nói này là có ý gì, nhưng là rất nhanh, Hoa Hải minh bạch, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách. Cái này chẳng phải là thật muốn cùng kia chủ sự Phương cứng rắn ý tứ rồi. Ngay tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, một giây sau, liền nhìn kia một mặt mơ hồ Hoa Hải cười nói: "Ta chơi một lần lớn." Bạch Sách nói xong câu đó về sau, liền cũng không quay đầu lại đi theo đám kia nhân viên trực tiếp đi. Mà Hoa Hải tại sững sờ sau khi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ. Liệt Lưu thì là hưng phấn đều đứng lên, cho Bạch Sách cố lên. Nhưng là, Liệt Kỳ thì là ngoan ngoãn ngồi tại vị trí trước. Hoa Hải thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn xem Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai huynh muội về sau, Liệt Kỳ cũng chú ý tới bên cạnh Hoa Hải. Liệt Kỳ vừa ăn đồ ăn vặt, một bên đáng yêu nhìn qua Hoa Hải nói: "Thúc thúc, tại sao phải một mực nhìn chúng ta nha?" Hoa Hải thì là cực kỳ chân thành nói: "Ta đang suy nghĩ, muốn hay không trước mang các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Bằng không, vạn nhất đợi chút nữa đại nhân hắn đem các ngươi cho thua không có, vậy liền không tốt." Hoa Hải sau khi nói xong, Liệt Kỳ thì là một mặt đáng yêu nhìn qua Hoa Hải nói: "Sẽ không, ca ca lợi hại nhất, nhất định sẽ không thua." Mấy phút sau, Bạch Sách đã đi theo nhân viên công tác đi đến người chủ trì kia bên cạnh, Sau đó người chủ trì liền hỏi bắt đầu hỏi Bạch Sách mấy cái thường quy vấn đề. Chính là có cái gì lòng tin a? Chính mình có nắm chắc hay không a? Những thứ đồ ngổn ngang này, những này Bạch Sách nói xong sau đó người chủ trì liền bắt đầu mang theo Bạch Sách đi xem một chút tranh tài đường đua. Cái này trên đường đua hết thảy có 6 cái cửa ải. Cái này Bạch Sách là biết đến, vừa rồi liền thấy, nhưng là, cũng chỉ là nhìn thấy. Trước 3 cái tranh tài công trình, chính xác đến nói, là trước 2 cái, bởi vì cái thứ 3, kia số 5 tuyển thủ đi vào liền thất bại. Cửa ải thứ nhất thẻ, kia không cần nhiều lời, chính là cái này cơ quan đường cáp treo. Cái thứ 2 cửa ải, thì là một cái trọng lực khu vực, chính là người trở ra, thân thể sẽ biến chìm. Người chủ trì cho Bạch Sách giải thích, bên trong là gấp 5 lần trọng lực, đây đối với không thể sử dụng linh lực tu luyện giả tới nói. Gấp 5 lần trọng lực, đã coi như là rất cao. Cái thứ 3 cửa ải, thì là một mảnh mê vụ, muốn tìm chuẩn phương hướng, bằng không liền sẽ mê thất ở bên trong. Cái thứ 4 cửa ải, thì là một đầu dài 5-60 mét cầu độc mộc. Chỉ có thể cung cấp một người đồng hành, mà cầu độc mộc phía dưới, thì là luật kia bén nhọn gai ngược. Rất rõ ràng, chỉ cần từ cầu độc mộc rơi xuống, nếu là không cần linh lực đi lên lời nói, như vậy liền sẽ bị những này bén nhọn gai cho đâm xuyên thân thể. Nhưng, dùng linh lực chính là thua. Mà cái thứ 5 cửa ải là cái truy kích chiến. Khi tiến vào cửa ải về sau, đằng sau sẽ có một cây bén nhọn cự mâu truy kích. Nếu như tốc độ chậm, bị cái này cự mâu truy kích sau khi tới, liền sẽ bị đâm xuyên thân thể. Cửa thứ 6 cũng chính là cửa ải cuối cùng, là một chỗ mê cung. Nếu như tìm không thấy chân chính đường ra, như vậy liền bị khóa chết ở bên trong. Giảng đạo lý, cái này cửa thứ 6, có chút không ra bộ dáng, đơn giản đến nói, chính là giống không chút thiết kế tốt loại nào. Có lẽ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào cửa thứ 6. Cho nên, cái này cửa thứ 6 chính là đơn giản thiết kế. Góp đủ số, tại mang theo Bạch Sách xem hết cửa thứ 6 sau đó. Người chủ trì liền đem Bạch Sách mang về điểm xuất phát. Sau đó, một bên nhìn qua Bạch Sách, một bên lại đối toàn bộ trận trong quán tất cả người xem lớn tiếng nói. Chỉ cần ngươi có thể thắng một lần, liền sẽ thu hoạch được 100 triệu siêu cấp thưởng lớn. Đương nhiên, nếu như thua, cái kia cũng không có gì. Chỉ cần thanh toán 1.000 vạn tiền thưởng liền có thể. Tiền này không tiền. Tiền thưởng không tiền thưởng, Bạch Sách thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bởi vì lúc trước, chỉ là nghe được có hạn lượng bản con rối. Cái này xem xét sấp xỉ, Bạch Sách cũng coi là biết, vì sao, nhiều người như vậy tiến đến chơi. Sự so sánh này 10, xác thực quá mê người. Người chủ trì này sau khi nói xong, liền nhìn qua Bạch Sách cười nói, thế nào, dụ hoặc không dụ hoặc. Kích động hay không? Đây chỉ là một câu giấy lên toàn trường bầu không khí một câu. Không có ý gì khác. Nhưng ở người chủ trì sau khi nói xong, một giây sau, vụt một tiếng, Bạch Sách liền trực tiếp cầm qua người chủ trì trong tay microphone. Sau đó liền lên tiếng nói. Không dụ hoặc, không kích động, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hả? Ý gì? Mà liền tại toàn trường đám người, hai mặt nhìn nhau, không biết tình huống như thế nào thời điểm, Bạch Sách thì là ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh người chủ trì nói, những này tặng thưởng quá nhỏ, đề không nổi hứng thú gì. Người chủ trì mộng sau khi nhướng mày, nhìn xem Bạch Sách có chút cổ quái nói, ô, xem ra đại nhân rất có tiền nha. Vậy đại nhân muốn dùng cái gì tới làm tiền đặt cược đâu? Bạch Sách nhếch miệng lên nói. Một chiếc hồng thức chiến hạm. Một chiếc tông thức chiến hạm. Một chiếc tôn thức chiến hạm. Bạch Sách lời nói xong về sau, toàn trường người đều mộng. A, mà tại trên khán đài Hoa Hải, tại mộng sau khi toàn thân vô lực sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên, hai mắt vô thần nhìn trời, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Xong, xong, điên, tuyệt đối điên, gia hỏa này tuyệt đối điên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,